Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nguyên cung chìm trong tĩnh lặng chết chóc, tần nội giám run rẩy, cố ý đuổi hết các nội quan ra ngoài, chỉ mình lão ở lại hầu hạ bên cạnh phu hoàng. Dường như cả người phu hoàng đều đau nhức, đầu như muốn nổ tung, gần như mất hồn, ngồi đó như người mất nửa linh hồn. Tần nội giám nóng lòng như lửa đốt, muốn lập tức mời Hoàn Vương đến ngay, nhưng lại sợ Hoàn Vương lúc này đã biết hết mọi chuyện, không chịu tới. Như vậy thật sự là tai họa diệt vong, vương gia không muốn đến cũng phải đến, vì an nguy của hắn, tốt nhất là hắn tự nguyện tới, dù chỉ giả vờ đối phó. Với bệ hạ tuyệt đối không thể cứng rắn, ai có thể cứng hơn hoàng đế. Quả nhiên vạn vật trên đời không thể quá viên mãn, khi lão thấy vương gia bái sư đã cảm thấy bất an, mọi thứ quá thuận lợi. Lão theo hầu hoàng đế khổ cực nhiều năm, đã không quen với sự viên mãn này. Điều lão lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra rồi sao? Hoàn Vương điện hạ đối với Thanh Nguyên cung mà nói, cũng chỉ là một giấc mộng lớn mà thôi. Lúc này lão ngồi dưới chân phù hoàng, không nhịn được khóc thầm. Phù hoàng nhíu mày nhìn lão, khóc cái gì? Lão vội lau nước mắt, nói, bệ hạ thế nào rồi, có cần tuyên thái y không? Phù hoàng âm trầm, người không cần sợ. Thái hậu sẽ không nói gì đâu. Thật sao? Vậy còn đỡ. Phù hoàng lại nói, người theo ta nhiều năm, là người thân ta tin tưởng nhất. Mỗi câu ta hỏi ngươi sau đây, ngươi phải thành thật trả lời. Tần nội giám lập tức quỳ ngay ngắn. Bệ hạ, phù hoàng nói, người nghĩ nếu ta nói thật, hắn có bao nhiêu phần trăm chấp nhận? Tần nội giám, vương gia là người rất lương thiện. Lão ngẩng đầu nhìn phù hoàng. 3/2. Lão thở dài. Nói, bệ hạ, lão nô nghĩ, vương gia có lẽ sẽ bị hoảng sợ. Phù hoàng nói, phải không, người bình thường đều nên hoảng sợ chứ. Tần nội giám nói, lão nô muốn bác lại lời thái hậu, nếu bệ hạ không bình thường, sao phải khổ đến ngày nay. Phù hoàng nói, vậy nếu ta cưỡng ép sủng hạnh hắn, người nghĩ hắn sẽ thế nào. Tần nội giám im lặng, dù lão hết lòng vì hoàng đế mưu tính, nhưng rốt cuộc không phải kẻ đại gian đại ác. Lúc này bệ hạ thành tâm hỏi ý, câu trả lời của lão có thể liên quan cả đời Hoàn Vương. Trong đầu lão hiện lên dung mạo Hoàn Vương, thật sự có tấm lòng Bồ Tát, chân thành thuần khiết, cả đời lão chưa từng thấy quý nhân thân thiện như vậy. Đúng như Thái Hậu nói, Hoàn Vương đích thực có thể có tương lai tốt hơn. Chỉ là hoàng đế bệ hạ của lão, rốt cuộc phải làm sao? Lão cúi đầu, nói, theo tính cách Hoàn Vương, chỉ sợ cũng sẽ thuận theo. Bệ hạ chân tâm yêu ngài ấy, kỳ thực cũng không quá uổng phí. Xưa nay trong cung đình bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, thời gian lâu, Hoàn Vương có lẽ cũng sẽ chấp nhận. Phù hoàng lẩm bẩm, phải rồi, có lẽ sẽ thế. Hôm nay các nội quan không ở trong điện, tim đèn trong điện quá dài, đột nhiên tối sầm lại. Khiến y nhớ đến ngọn trường minh đăng phù diệp thắp cho y. Y nói, trẫm nghe nói vị phu nhân kia, tính tình rất hiền hòa. Người ta đều nói bà có lòng từ bi, đến nói to cũng không dám, giống như Bồ Tát. Tần nội giám, bệ hạ, lão mũi cay cay, nói, bệ hạ không phải tiên đế, Hoàn Vương cũng sẽ không trở thành vị phu nhân đó. Phù hoàng dường như đau đầu không chịu nổi, nằm nghiêng trên giường ôm lấy trán. Tần nội giám chỉ cảm thấy Thái Hậu thật sự giết người giết tâm, lại có thể nghĩ ra cách so sánh này, lúc này bệ hạ lo sợ trong lòng, chỉ sợ yêu càng sâu. Sợ càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y vốn ghét cay ghét đắng mối nhân duyên tội lỗi này, đương nhiên không thể chấp nhận biến Hoàn Vương thành một sở quốc phu nhân khác. Tình yêu trái luân thường, hai bên tình nguyện còn khó khăn ngàn vạn, huống chi đơn phương tương tư. Dù không phải tình yêu, cũng là tội lỗi, là nghiệp chướng rốt cuộc không có kết cục tốt đẹp. Phù Diệp hôm nay rất mệt, lại say rượu. Lúc này theo sắp xếp của Tôn Cung Chính nghỉ ngay trước giường Thái Hậu, trong mơ màng thấy Thái Hậu tỉnh dậy, tóc hoa râm xõa tung, đang đờ đẫn nhìn hắn. Mẫu hậu tỉnh rồi, Phù Diệp ngồi dậy, mẫu hậu thấy đỡ hơn chưa? Thái Hậu nói, mấy giờ rồi, giờ tí rồi, Thái Hậu nằm trên giường, lặng lẽ nhìn hắn, nói. Khó cho hiếu tâm của con, Phù Diệp nói, mẫu hậu không sao là tốt rồi, mẫu hậu có cãi nhau với Hoàng Huynh không? Thái Hậu mơ hồ nói, y có một số chuyện, ai ra thật khó đồng ý. Phù Diệp lại gần hơn, ôm chăn gấm nói. Mẫu hậu, Kỳ thực Hoàng huynh bản tính không tệ, đối với mẫu hậu cũng không phải hoàn toàn vô tình. Chỉ là cách ngăn ngày xưa vẫn còn, Hoàng huynh và mẫu hậu đều không chịu nhường nhịn, giữa chừng mới dễ sinh hiểu lầm. Nhi thần may mắn được mẫu hậu và Hoàng huynh sủng ái, nguyện ý làm người hòa giải. Thái hậu nhìn hắn, đưa tay ra, hắn liền nắm lấy tay bà. Thái hậu rất gầy, từ sau trận ốm lớn, mờ u bàn tay như cành khô. Còn ở ngoài nhiều năm, không biết chuyện những năm này. Chuyện cũ đã qua, không thể thay đổi, nói nhiều vô ích, chỉ là con phải nhớ, hoàng đế đã không phải là nhị ca năm xưa của con nữa. Bà thở dài, gầm ngửa ra, tóc hoa râm xõa tung, nhưng vẫn nắm tay hắn, không buông. Hắn ở lại cung Thái hậu đến trưa hôm sau, tần nội giám tự mình tới, nói hoàng đế tái phát chứng đau đầu, triệu hắn đến gặp. Hắn nhìn Thái hậu nắm lấy áo hắn, rồi buông ra, chỉ như kiệt sức, nói. Đi đi, Phù Diệp từ dưới đất đứng dậy, đi ra ngoài. Tần nội giám thấy trên cổ hắn vẫn đeo chuỗi anh lạc, chỉ cúi đầu, theo Phù Diệp ra ngoài. Phù Diệp quay đầu, lại thấy Tôn Cung Chính cùng nhiều nữ quan đứng dưới hành lang nhìn hắn. Phù Diệp liền hỏi lão, nội giám đại nhân có biết mẫu hậu và hoàng huynh vì sao cãi nhau không? Tần nội giám nói, Thái hậu muốn vương gia ra khỏi cung mở phù, bệ hạ không muốn lắm, do đó mới cãi nhau. Phù Diệp quay đầu nhìn lão, sắc mặt kinh ngạc, là vì chuyện này, sao mẫu hậu đột nhiên muốn ta ra khỏi cung? Tần nội giám hỏi, vương gia muốn ra khỏi cung không? Phù Diệp nói, ta đương nhiên không muốn, hoàng huynh cũng không cho phải không? Hắn nghĩ phù hoàng có lẽ lại sai tần nội giám dò xét ý hắn trước, liền nói. Ta đã hứa với hoàng huynh, sẽ luôn ở lại trong cung, sẽ không thất hứa. Tần nội giám khẽ mỉm cười, chỉ là thần sắc có vẻ mệt mỏi. Lão nô biết, trong cung này chỉ có vương gia là thương xót bệ hạ. Phù Diệp lo lắng chứng đau đầu của phù hoàng, đi rất nhanh, không lâu đã vào Thanh Nguyên cung. Trong cung tĩnh lặng, cũng không thấy một nội quan nào. Hắn nhanh chóng vào chính điện, bên trong cũng không thấy người, quay đầu nhìn tần nội giám, lại thấy lão dừng lại phía sau, đóng cửa điện lại. Trong lòng hắn chợt động, liền dừng bước, đứng một lúc, rồi mới đi tiếp. Đi qua rèm tre, thấy phù hoàng nằm nghiêng trên giường, trên người vẫn mặc long bào màu đen từ hôm qua, rồng vàng uốn lượn, tóc vẫn búi bằng mũ kim quan, chỉ là sắc mặt xanh xao, trông rất đáng sợ. Hoàng huynh, hắn nhanh chóng đi tới. Quỳ xuống nhìn y, đau đầu bao lâu rồi, sao hôm qua không gọi thần đệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy hộp thuốc của mình để ngay bên cạnh, khăn nước nóng đều có, chỉ là tần nội giám không tới hầu hạ, các nội quan khác cũng không thấy, trông có chút khác thường. Hắn rửa tay lau sạch, liền bảo phù hoàng nằm xuống. Phù hoàng cũng rất nghe lời, để hắn châm cứu. Trong phòng yên tĩnh, hắn vừa châm cứu vừa nói. Thần đệ sẽ không rời cung đâu, vì chuyện này mà sốt ruột phát bệnh, thật không biết phải nói gì hoàng huynh mới yên lòng. Phù hoàng suốt từ đầu đến cuối không nói gì, mãi đến khi hắn châm cứu xong, phù hoàng nằm nghiêng trên giường, mới nói. Còn nhớ say rượu đã làm gì không? Phù Diệp đang nặng lòng, đột nhiên nghe hoàng đế hỏi vậy, giật mình, kim châm trong tay suýt rơi xuống đất. Hốt hoảng nói, thần đệ say rượu, không còn biết gì, lại hỏi. Có mạo phạm hoàng huynh không? Hắn chỉ nên là mơ thôi chứ. Rồi hắn nghe phù hoàng nói. Có, hắn kinh ngạc nhìn phù hoàng. Phù hoàng thần sắc vẫn rất tệ, nếp nhăn giữa lông mày lại hiện ra. Phù hoàng nói, người say rượu, rất dâm loạn. Phù Diệp bật lập tức đỏ bừng. Hắn đỏ lên như thế, khiến y nhớ lại lúc hắn say, thật sự từ má đỏ đến cổ, ngực cũng hồng phấn, có lẽ toàn thân đều hồng hào. Khiến người ta. Vậy thật sự không nhớ gì sao? Vâng, thần đệ không say, sao dám vô lễ với hoàng huynh? Phù Diệp ngập ngừng, thần đệ dâm loạn thế nào? Một số hình ảnh mờ ảo, không nhớ rõ, mơ hồ như. Thật sự rất đê, âm đờ, ãng. Chẳng lẽ hắn có biểu hiện trước mặt phù hoàng? Chẳng lẽ Thái hậu nhìn thấy, họ vì thế mà cãi nhau? Phù Diệp nổi da gà, kim châm rơi xuống đất, hắn cúi xuống nhặt. Mới phát hiện tay đã run rẩy vì căng thẳng. Không có lúc nào ý thức rõ hơn về tình cảm đáng xấu hổ của mình. Chỉ một thoáng, đầu óc trống rỗng. Phù hoàng nói, thật đáng tiếc, tưởng ngươi biết là hoàng huynh, cũng muốn ăn. Phù Diệp, hắn biến sắc, quay đầu nhìn Phù Hoàng, Phù Hoàng âm trầm dựa vào giường nhìn hắn. Thật hay giả, thần đệ dù phóng túng, cũng tuyệt đối không dám động đến Hoàng huynh. Thần đệ với Hoàng huynh tuyệt đối không? Hắn cắn môi, mặt đỏ bừng. Phù Hoàng thần sắc âm trầm, một tiếng, lẽ ra là vậy. Nếu với huynh đệ ruột thịt cũng có ý đồ, há chẳng phải thú vật không bằng, chỉ có kẻ không bình thường mới như thế. Phù Diệp nắm chặt tay, mím môi cúi đầu, mặt hồng hào cũng nhạt đi. Một tiếng, trái tim như rơi xuống vực sâu. Thần đệ sau này nhất định không uống giọt rượu nào. Phù Diệp nói, Phù Hoàng âm trầm, trong khoảnh khắc này đập tan ảo mộng của mình. Nhận ra mưu đồ của y chỉ là trò lừa dối tự lừa mình. Mưu kế của y không thể khiến một người em bình thường gì. Ao hát, ập với huynh trưởng, mà y vốn không phải hoàng đế hôn quân có thể chiếm đoạt đệ đệ già. Phù Diệp quay đầu nhìn Phù Hoàng, chỉ cảm thấy y âm trầm đến mức đáng sợ. Hắn nghĩ, hôm qua say rượu, có lẽ còn làm chuyện gì quá đáng hơn, mới khiến hoàng đế lạnh lùng như vậy. Hắn chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, trong mùi thuốc đắng ngắt, nói. Thần đệ vừa vào, thấy hoa mẫu đơn trong sân đã tàn hết. Mẫu đơn ở Phụng Xuân cung nở rất đẹp, có thể chuyển một ít sang đây. Mẫu đơn trong Thanh Nguyên cung nở sớm, tàn cũng sớm. Hoa mẫu đơn khi nở rực rỡ vô cùng, nhưng hoa quá to, cánh hoa lại mỏng, chỉ hơi héo đã nát tan. Phù Hoàng, một tiếng, Phù Diệp có chút bối rối, ngón tay hơi co lại, lại cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua Yến Quỳnh Lâm, nghe các tân khoa tiến sĩ nói hải đường trong kinh đã nở, cả phố mưa hoa, thần đệ cũng muốn đi xem. Phù Hoàng, một tiếng, nói, người biết tại sao trong kinh trồng nhiều hải đường không? Phù Diệp lắc đầu, cười, điều này thần đệ không biết. Phù Hoàng nói, Sở Quốc phu nhân năm xưa, thích nhất hoa lê, tiên đế chiếm đoạt bà, dọa nạt dụ dỗ, vì thế xây dựng Lê Hoa Hành Cung. Lê Hoa Hành Cung vốn chỉ là một vườn lê. Phù Diệp nghe y chủ động nhắc đến Sở Quốc phu nhân, kinh hãi. Phù Hoàng lại tự nói, chỉ tiếc hoa lê không thể bền lâu, tiên đế để làm bà vui, lại lần lượt trồng nhiều loài hoa tương tự, anh đào, đào hoa, hải đường, phải bốn mùa nở hoa. Chỉ tiếc, đây đều không phải thứ bà muốn, bà chỉ muốn y chết. Có thể thấy, sủng ái trái luân thường một lòng của đế vương, trong mắt người khác, chỉ là đê. Ục vê, ọng ghê tởm. Lưu lại hậu thế, cũng không phải tiếng xấu một đời. Phù Diệp đờ đẫn nhìn Phù Hoàng. Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí cảm thấy Phù Hoàng đã thấu hiểu tình cảm ghê tởm của hắn. Vậy, không xem nữa, hắn sợ hãi nói, tay chân co rúm, cúi đầu. Phù Hoàng âm trầm nhìn hắn, nói, trẫm có lục đệ bên cạnh, thật tam sinh hữu hạnh, vì tư dục của mình mà giam lục đệ trong cung, đê, ục vê. Ỏng xấu xa này không khác gì tiên đế. Trẫm cả đời này có thể trở thành bất kỳ ai, duy trì không thể trở thành y, lục đệ, ra khỏi cung ngắm hoa đi. Hải đường, anh đào, liên hoa, quế hoa, không phải người thích hoa nhất sao? Những hoa này không có tội, mang theo lan hoa trẫm tặng, đi đi. Phù Diệp sững sờ, hắn gần như theo bản năng quỳ xuống. Thần đệ muốn ở lại trong cung, thần đệ nếu làm sai điều gì, Hoàng huynh cứ trách phạt. Thần đệ, Hoàng huynh không phải nói, muốn thần đệ ở trong cung mãi mãi bên người sao? Phù Hoàng dường như lại chóng mặt, đưa tay ngăn Phù Diệp lại gần, nói. Trẫm làm thế chính là vì tình huynh đệ chúng ta, ngươi không đi, lẽ nào để huynh đệ loạn luân sao? Phù Diệp ngã phịch xuống đất, áo choàng xếp lớp trên mặt đất, như đóa mẫu đơn héo tàn. Phù Hoàng lần này phát tác dường như đặc biệt dữ dội, hắn hoảng hốt gọi tần nội giám vào. Trong cung hỗn loạn. Khi hắn ra khỏi cung, mới phát hiện bên ngoài trời mưa. Mẫu đơn tàn trong sân bị mưa đập, nát tan không ra hình thù. Phù Diệp gọi Song Phúc tới, hỏi, hôm qua ta say rượu, Hoàng huynh có đến xem không? Song Phúc gật đầu, chuyện gì xảy ra, người có thấy không? Song Phúc nói, điện hạ ngủ say rồi, bọn nô tài ra ngoài. Sau đó bệ hạ và nội giám đại nhân đến, nói có mỹ nhân đồ cho điện hạ xem. Sau đó nô tài nghe điện hạ khóc, muốn vào, nội giám không cho, rồi thái hậu đến. Bọn nô tài mới vào, thấy điện hạ đang khóc trên người bệ hạ. Hơi mưa phả vào, đã là mưa cuối xuân đầu hạ, rất gấp, làm ướt áo hắn. Phù Diệp nghĩ, quả nhiên hắn tiêu rồi. Huỳnh Hữu Đệ cung, Phù Ngạc Liên Huy, với kẻ trong lòng có quỷ, quả nhiên cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền. Phù Ngạc Liên Huy, Phù E Liên Huy, ấm mỉ mối quan hệ huynh đệ hòa thuận như hoa nở cùng cành. Tiểu ái, ta mới biến mất nửa ngày, sao đã gây họa lớn thế này? Phù Diệp im lặng, tiểu ái nói, thôi, vừa hay kêu ngươi từ bỏ ảo tưởng, ngươi cũng không cần nghĩ là lỗi của mình, nghĩ xem dù hai bên tình nguyện, cũng chưa chắc có thể ở bên nhau. Phù Diệp đờ đẫn, phải vậy, giấc mộng lớn đã tan, bệ hạ lại tỉnh táo đến lạ thường. Chỉ sai Tần nội giám, Phủ Hoàn Vương phải trang hoàng sang trọng thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói với ban tu sửa Tam Ti và tướng tác giám, nếu không đạt yêu cầu của trẫm, để họ tự đến nhận tội. Tần nội giám vừa đáp ứng, vừa rơi nước mắt. Phù Hoàng đau đầu, đợi trẫm chết, người khóc cũng chưa muộn. Tần nội giám khóc càng thảm thương, lão già cả, giờ dáng vẻ tiều tụy, trông rất đáng thương. Phù Hoàng càng cảm thấy mình đáng ghét, liền ngay cả lão nội quan này cũng không xứng ở lại, bèn nói. Người còn khóc, đi theo hắn luôn đi. Tần nội giám không dám khóc nữa. Phù Hoàng đau đầu không chịu nổi. Thái hậu ép buộc, không đổi đi lẽ nào để hắn biết trẫm muốn ngủ với hắn. Cũng không phải sống chết không gặp lại, người khóc cái gì? Lùi xuống, lão nô, có lẽ già rồi. Tần nội giám đứng dậy, khom lưng đi ra. Tần nội giám đi rồi, Phù Hoàng mặc nguyên áo bào nằm xuống. Lúc này mê man khó chịu, nhiều lần muốn lập tức đến điện Phù Diệp. Y gào thét, cũng không ai cứu được y, chỉ là so với thân thể hắn, y càng tham lam tình ý của hắn. Cũng không phải không thể ép hắn trở thành hậu cung của y, chỉ là như vậy, y sẽ không còn người đệ đệ thắp trường minh đăng vì y nữa. Làm hoàng đế điên cuồng trong cung sâu, một mình thối giữa ở đây cũng được. Ít nhất trước khi thối giữa, còn có thể hưởng thụ vài năm huynh hữu đệ cung. Ngày hôm sau, hoàng đế hạ chỉ, Hoàn Vương ra khỏi cung mở phủ. Song Phúc không biết bệ hạ sao đột nhiên bảo vương gia ra khỏi cung. Dù sao phía thái hậu rất vui, chỉ vừa ra, Tôn Cung Chính đã tự mình tới giúp thu dọn. Cung Chính đại nhân nói phủ Hoàn Vương không thiếu thứ gì. Những thứ này nếu vương gia thích, sau này có thể gửi đến, không cần mang hết. Trông như muốn vương gia đi càng sớm càng tốt, nhưng cũng có lẽ phủ đệ không thiếu gì. Song Phúc nói, Khánh Hỷ còn chưa khỏe hẳn. Tiếc là Khánh Hỷ đang ốm, không thể cùng đi. Song Phúc đầy tiếc nuối ngồi lên xe ngựa. Bệ hạ yêu quý vương gia nhất, đặc cách cho bọn họ những nội quan thân cận được ngồi xe cùng đi. Bình thường nội quan nào được hưởng đãi ngộ như vậy? Song Phúc lại phấn khích. Vương gia sắp đi, trước khi đi còn nói chuyện lâu với các thái y trong cung, sợ dặn dò bằng miệng không đủ, từng điều chú ý đều viết ra, rồi mới vào điện bái biệt bệ hạ. Bệ hạ trong điện không ra. Vương gia quỳ lại trước cửa điện, rồi ôm lan hoa lên xe. Hắn nghĩ, Tần nội giám thật sự là người tốt, không nỡ xa vương gia, ngồi khóc trước cửa điện, hắn nhìn thấy hết. Muốn nói với vương gia, lại thấy vương gia dường như tâm trạng không tốt. Thôi, đừng để ngày ấy buồn thêm vậy, dù bên ngoài là trời đất bao la, vương gia ra khỏi cung, chắc chắn tự tại, nhưng rốt cuộc ở trong cung lâu như vậy, bệ hạ lại đối xử với ngày ấy tốt như thế. Nghe nói phủ Hoàn Vương châu báu vô số, gần đây trong cung kéo mấy xe lớn bảo vật tới, kho báu gần cạn. Trong đó có mấy món chân phẩm hiếm có, ví như chiếc kim tạm hoa bạch như ý từng được Lý Phu Nhân tiền triều yêu thích, hay chiếc ảnh thanh dự Lý Hồng Cao túc bôi Minh Tông thường dùng. Lại như lô trầm phù dung thạch bàn ly nhĩ do ngoại bang cống tiến, chiếc hộp ngọc phấn lưu ly bồ đào hoa song nhĩ cùng bình phong bách bảo tường trong thư phòng bệ hạ. Vương gia từ Thanh Nguyên cung ra, lại vào bái kiến Thái Hậu. Thái Hậu dường như tiều tụy, nhưng ban thưởng vương gia nhiều châu báu. Bọn họ mới rời cung, bệ hạ đối với vương gia thật sự quá tốt, cho phép hắn đi cửa chính, lại có Lý Thuẫn thân vệ của bệ hạ dẫn đầu, hơn trăm kim giáp vệ hộ tống, nhã nhạc vang trời, thanh thế lớn lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đi qua từng tầng cửa cung, Song Phúc không phải lần đầu ra khỏi cung. Nhưng lần này là đến phủ đệ, sau này không phải người trong cung nữa, nghĩ lại vẫn cảm khái. Vừa phấn khích, vừa lo lắng, nhìn con đường cung dài, cảm thấy tường cao bốn phía thật uy nghi, lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Thật đáng thương cho Thái Hậu và Hoàng đế. Thôi, hắn thương xót quý nhân làm gì? Đây là hoàng cung, thiên hạ không có nơi nào tôn quý hơn. Xe ngựa ra khỏi thiên môn, hai bên thiên giai tụ tập không ít bách tính, có lẽ nghe tin vương gia sắp ra khỏi cung mở phù. Trong đám đông hắn dường như thấy Tạ công tử Tạ Lương Bích. Hắn đứng giữa đám đông, người tuy gầy guộc nhưng vẫn phong thái tuấn tú. Còn có cả Tiêu, gì đó, từng làm kim giáp vệ nữa, đều rất đẹp trai, giờ chẳng ai quản được vương gia nữa. Mỹ Nam ơi, vương gia nhà ta tới đây. Nghĩ đến đây, hắn lập tức phấn khích quay đầu nhìn vương gia. Nhưng chỉ thấy Phù Diệp ôm chiếc hộp gấm, cúi đầu. Chiếc hộp dù đẹp, cũng không đẹp bằng đóa lan bên trong. Đóa lan dù đẹp, cũng không đẹp bằng vương gia. Vương gia, vương gia, ngài xem, dáng chiều ngoài kia đẹp quá. Nói xong liền đứng sững, vì hắn thấy vương gia mình đang ôm hoa khóc. Hắn sợ đến mức không dám nói nữa. Vương gia khóc một lúc, rồi dùng tay áo lau nước mắt trên hộp. Lại thôi khóc, tự lẩm bẩm, chết tiệt, song phúc, mặt vương gia thay đổi nhanh thật. Vương gia đừng buồn nữa, sau này nhớ bệ hạ, lúc nào cũng có thể về thăm. Ừ, giọng vương gia nghẹn ngào, cằm nhọn, như có bệnh trong người. Khóc cái gì, như vừa thất tình vậy, hắn làm gì có tình nào. Bản thân hắn vốn là đồ giả mạo, còn dám mơ tới người trên 9 tầng mây kia. Trong Thanh Nguyên Cung, hoàng đế lúc này như con rồng cuộn mình trên giường, khí đen tỏa ra. Đi rồi, y hỏi, Tần nội giám giọng hơi khàn, giờ này, chắc sắp đến phủ Hoàn Vương rồi, sau này hắn sẽ được bách tính kính ngưỡng, trở thành minh quân một đời. Hoàng đế nói, y muốn Phù Diệp trở thành con người y không thể trở thành, sở hữu mọi thứ tốt đẹp nhất thế gian. Tần nội giám, ừ, một tiếng, chỉ nghĩ những sủng ái của đế vương xưa nay, trước mặt bệ hạ đều không đáng nhắc tới. Từ Ân Cung, Tôn Cung Chính cũng khẽ bẩm báo, Thái Hậu, vương gia đã về phủ rồi. Thái Hậu không chút vui mừng, chỉ lẩm bẩm, y thật sự để hắn đi rồi. Y lại, thân tình đến thế sao? Đã tình sâu như vậy, lại cảm thấy ly biệt này không phải kết thúc, mà là khởi đầu. Phủ Hoàn Vương vốn là phủ cũ của Tể Vương, nhưng từ khi Hoàn Vương trở về, Thái Hậu đã sai người tu sửa mở rộng, giờ đây có hơn 600 phòng, bố cục chính chia 3, phủ đệ, vườn hoa và điện Phật. Phù Diệp chỉ quen với bố cục trong phủ cũng mất mấy ngày. Hắn vốn luôn mong ra khỏi cung, chỉ nghĩ kinh thành phồn hoa, hắn chưa từng thưởng thức. Giờ thật sự ra khỏi cung, lại mơ màng như trong mộng, chỉ muốn quay về. Hóa ra ở cùng ai quan trọng hơn ở nơi nào, nhưng chia tay thực ra là tốt, tốt cho hắn, cũng tốt cho hoàng đế. Tiểu ái nói đúng, dù là lưỡng tình tương duyệt, giờ đã có danh phận huynh đệ, lại là thân phận vạn ánh mắt dõi theo, ở cùng nhau áp lực cũng rất lớn. Nghiệt duyên chính là nghiệt duyên, nghĩ đến đây, hắn lấy lại tinh thần bước ra ngoài. Thành Kiến Đài quả là nơi tốt, phồn hoa lộng lẫy, chợ đêm đồng cổ thậm chí không có giới nghiêm. Hắn ăn được bánh anh đào Bích La ở Liên Hoa Lâu, món cua hấp cam càng tuyệt. Trong cung làm không đủ đậm vị, hoàng đế chưa từng ăn, thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn định gói một phần gửi vào cung, nghĩ lại thấy hơi run, thôi bỏ đi. Nghĩ mình chìm đắm trong nỗi buồn này chỉ hại mình hại người, nên đành ép mình quên tình trong cuộc sống mới ngoài cung. Phù hoàng để Phù Diệp ra khỏi cung, không phải để đoạn tuyệt, chỉ là nghĩ một lòng một dạ làm huynh đệ, còn giữ được tình cảm như hiện tại. Ai ngờ vương gia ra khỏi cung, lại quên mất y, bẩm bệ hạ, hôm nay vương gia đi chợ đêm, đến giờ tí mới về. Bẩm bệ hạ, hôm nay tân khoa Trạng Nguyên đến gặp vương gia, mọi người trong viện phủ tổ chức. Nghênh hạ Độ Khúc, đây là thư văn họ làm. Bẩm bệ hạ, đêm nay vương gia say rượu ở Liên Hoa Lâu. Thám tử có chút không dám bẩm báo tiếp. Cảm giác bệ hạ càng nghe càng tức giận. Tần nội giám khẽ vẫy tay, bảo họ lui xuống. Từ ngày vương gia ra khỏi cung, bệ hạ chưa từng bước ra khỏi Thanh Nguyên Cung. Cả Thanh Nguyên Cung giờ âm u như hang lạnh, chỉ có mùi thuốc đắng xộc lên mũi. Lão khoanh tay đứng bên hoàng đế. Hoàng đế quấn áo bào của Phù Diệp, nói, đệ ấy quả thật, vô tình vô nghĩa. Tần nội giám, đúng vậy, uổng công bệ hạ vì ngày ấy ăn không ngon. Phù hoàng nhìn ông, Tần nội giám nói, có muốn gọi vương gia vào cung khiển trách không? Hoàng đế mấy ngày nay mặt mày đen sạm, tính tình hung bạo, tinh thần dường như không bình thường, nghĩ một lúc, nói. Trẫm đã nhân nghĩa tận cùng. Tần nội giám, vâng, bệ hạ đã làm hết sức, người nói để ấy nhịn được mấy ngày không tìm Mỹ Nam. Tần nội giám, trong số tân khoa tiến sĩ năm nay, không ít người đẹp trai. Phù hoàng tựa vào giường, áo bào của hoàn vương tươi tắn, áo đỏ tươi khoác lên người y, càng khiến y trông thêm phần tà khí. Không còn là con hắc long âm u nữa, mà là một con xích long, mấy ngày không ngủ, mắt y đỏ ngầu. Tốt nhất hai ngày nữa đệ ấy phải cầu xin vào cung, còn có thể làm đệ đệ ngoan của trẫm. Cách chương.